đợi ngày mai chúng ta qua đó, trên đường anh sẽ nói với em, đám thổ dân đó không phải là thổ dân bình thường. Bây giờ nha, chúng ta trước cởi quần áo đã. Nghe Lâm Phi nói phải cởi quần áo xong, sau khi Phương Nhãi Nhu sững sờ, xoắn xuýt cắn đôi môi đỏ mọng, xinh đẹp thẹn thùng nói. Có thể không ở đây được hay không? Tuy không có người khác, nhưng Lâm Phi nhìn biểu tình của cô đã biết rõ nàng nghĩ sang chuyện khác, cố nén ý cười, nói. Nhu Nhu thân yêu, em đang nghĩ gì đây? Anh là cảm thấy ở đây tràn ngập ánh nắng, đi vào rừng quần áo làm sao khô được? À, là. Là như vậy. Phương Nhãi Nhu lập tức hận không thể lập tức chui xuống cát. Ông trời ơi, sao mình có thể trì độn như vậy? Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 446 kết hôn đi. Bất kể Phương Nhãi Nhu có đồng ý hay không, đêm nay đều phải ở lại đảo nhỏ không tên này. Lúc cởi quần áo để trên đá phơi khô, Phương Nhãi Nhu xoắn suýt không biết có nên cởi nốt đồ lót trên người xuống, mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng, cũng cam tâm tình nguyện phát sinh quan hệ với người đàn ông này, nhưng cũng không có nghĩa là cô sẽ phóng khoáng để lộ cả thân thể. Chẳng qua cô phát hiện thực ra Lâm Phi căn bản không có thời gian để ý cô cởi quần áo hay không, hắn rất bận rộn. Sau khi Lâm Phi cởi hết quần áo chỉ trừ một cái quần nhỏ, bắt đầu thu dọn đồ đạc lung tung trên đất. Nhánh cây, nhung thảo, tầm gỗ vỡ bị nước biển đánh vào bờ, thậm chí còn nhặt không ít đá. Chờ người đàn ông bận rộn, quần áo của Phương Nhãi Nhu cũng đã khô, từ đằng sau đá ngâm đi ra, đi đến nơi cao giáo bên bờ biển. Thấy Lâm Phi đã dựng được một cái bếp lửa trải bằng đá, cùng với nhánh cây đơn giản, phía dưới còn dùng cỏ mềm rải ra làm chỗ ngủ. Giờ khắc này, Lâm Phi đang dùng cỏ khô và đá, bắt đầu đánh lửa, tia lửa do đá ma sát. Sau khi để cỏ khô bén lửa, ném một ít than bùn cùng gỗ vụn vây quanh đá đánh lửa, lửa nhanh chóng bùng lên. Tổ tiên người Y-xe-lan rất thích dùng loại nhiên than bùn ở bờ biển này làm nhiên liệu, vì than bùn này dường như không có khói, hơn nữa thời gian đốt lâu, đảo này có không ít địa mạo đứt đoạn, tìm than bùn không khó. Lâm Phi nói xong, nhặt một quả dừa ở bên cạnh, ném cho Phương Nhãi Nhu. Đây, tàng cây trên đảo này có không ít nước ngọt, nhưng anh nhớ em sợ nước mưa bẩn, dù sao cũng chỉ một tối, em cứ uống nước dừa đi. Mũ! Phương Nhãi Nhu nhìn quả dừa đã được đục lỗ ở giữa, lại nhìn đống lửa trước mắt đột nhiên hiện ra phong cảnh hải đảo nơi tối nay phải nghĩ lại, tâm tình lập tức khá hơn, cảm thấy nơi này cũng không tệ. Những con trai này đợi chút nữa sẽ ăn sao? Phương Nhãi Nhu ôm quả dừa, biểu môi nhìn hơn 10 con trai bày trên lá chuối to thứ này, bờ biển thực sự có nhiều, rất nhiều. Lâm Phi cười nói, đây là cho em ăn, những thứ này chỉ dính kẻ răng anh. Con trai tuy có 6 phần protein, nhiều dinh dưỡng, chẳng qua người bình thường vẫn muốn ăn sống, vi khuẩn gây bệnh bên trong vẫn rất nhiều đấy. Anh tính tí nữa đem mấy con trai này đun chín cho em ăn thêm. Chẳng qua trước đây, chúng ta bắt một ít cá, nếu không cơm tối có chút đơn giản. Phương Nhãi Nhu nhìn sắc trời một chút. Giá sắp tối rồi, còn kịp bắt cá sao? Anh chính là chờ trời tối đến. Lâm Phi nói xong, lấy một bó đuốc từ trong đống lửa, tiến lên nắm tay cô, nói. Nào! Khó được một lần đến đây, thể nghiệm thổ phong nhân tình của người bản địa một chút. Sau đó, Lâm Phi dắt Phương Nhãi Nhu đi đến bờ biển. Ở một chỗ vịnh nông, Lâm Phi dùng bó đuốc để trên biển làm vật thu hút. Phía dưới bè gỗ dùng tấm ván gỗ đỡ, không dễ bị nước biển làm ướt. Lâm Phi đi qua, đốt cái bè gỗ, trong một lúc bên trong nước biển của vịnh nhỏ yên tĩnh này bùng lên một ngọn lửa sáng ngời. Lơ đóng ngoặt vung, đây là cách mà người bạn bản địa dạy anh, lúc tối bầy cá sẽ hướng về phía ánh đèn của thuyền trài, thời gian ánh lửa bùng cháy, anh nghĩ anh có thể dùng xiên bắt được không ít cá. Lâm Phi nói xong cũng không biết từ đâu lấy ra được một cái nhánh cây trên đảo làm thành xiên cá, bắt đầu vây xung quanh ánh lửa tìm cá. Lúc đầu Phương Nhãi Nhu còn chưa tin, nhưng sau vài phút, vậy mà thật sự có một ít cá không muốn sống bắt đầu tới gần nơi này. Vì nước biển trong đến mức thể nhìn thấy đáy, Phương Nhãi Nhu cũng có thể thấy rõ rất nhiều cá lớn nhỏ đủ màu sắc bơi đến chỗ này, càng không cân nhắc tới thị lực của Lâm Phi rồi. Ở đây. Ở đây. À. Chỗ đó cũng có. Lâm Phi anh nhanh lên. Phương Nhãi Nhu như phát hiện ra một trò chơi rất thú vị, còn tập trung hơn cả Lâm Phi đang bắt cá, càng không ngừng chỉ trỏ bốn phía, khanh khách cười vui. Lâm Phi giờ khóc giờ cười, rốt cuộc là mình bắt cá hay là cô bắt cá. Nhưng lại nói tiếp, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Phương Nhãi Nhu lộ ra dáng vẻ tươi cười xuất phát từ nội tâm hồn nhiên như vậy, thấy một màn như vậy, Lâm Phi cũng hiểu được chuyện đi này rất đáng. Đương nhiên hắn cũng không nhàn dối, nhìn đúng mục tiêu, cá lớn không tha, các nhỏ chẳng buồn để ý đến, dường như là cắm xuống một cái chính xác. Lúc ngọn lửa cháy sắp tắt, Lâm Phi đã bắt được hơn 10 con cá đủ loại, đại đa số là cá màu xanh lam cùng màu hồng. Tuy thân thể của những con cá biên này có độc tố, nhưng Lâm Phi rất rõ làm thế nào để ăn an toàn, cho nên cũng không lo lắng. Thắng lợi trở về, hai người đi về nơi trú ẩn. Sau khi Lâm Phi xử lý này, dùng xiên gỗ xuyên qua bắt đầu nướng cùng những con trai. Phương Nhãi Nhu giống như đứa bé sau khi tan học về nhà, bụng đói kêu vang chờ mẹ làm đồ ăn cho mình, đôi mắt mong chờ thật lâu, không biết nuốt bao nhiêu nước miếng đợi đến lúc Lâm Phi nói có thể liền bắt đầu hành động. Ăn mấy con trai không có bất kỳ gia vị nào, mấy con cá biển không biết tên, Phương Nhãi Nhu cảm thấy hương vị kém hơn một chút so với tưởng tượng, nhưng có lẽ vì hoàn cảnh như vậy, người bên cạnh, làm bữa cơm tôi này trở nên rất ý nghĩa. Không bao lâu, Phương Nhãi Nhu ăn đến nỗi ở một cái, miệng đầy mùi tanh của biển, Lâm Phi đem những thứ cô không ăn hết tiêu diệt gọn. Đêm khuya thanh vắng, hai người nằm ở dưới lều, nhìn trời sao mênh mông, nghe tiếng biển vô, hưởng thụ giờ khao yên lặng cùng nhau. Lâm Phi nhẹ nhàng kéo cô gái, một tay theo thói quen vuốt gương mặt có thịt, hỏi... Thích nơi này không? Phương Nhãi Nhu nhìn lên bầu trời đầy sao, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Phong cảnh rất đẹp, rất yên tĩnh, hải sản cũng rất ngon. Chỉ có một điểm không tốt. Lâm Phi cười hỏi. Phương Đại Tiểu Thư có điểm nào không hài lòng? Bây giờ trong trong ngoài ngoài em toàn mùi hôi tanh, khó ngửi chết đi được a. Phương Nhãi Nhu lúc túng nói. Lâm Phỉ ngơ ngác nửa ngày, cười ha ha, cúi đầu dán vào khuôn mặt của cô, dùng sức hít vào một hơi. Không có, Nhu Nhu của chúng ta rất thơm a u. A a a. Anh lại ngửi một cái. Phương Nhãi Nhu bị hắn làm cho vừa thẹn vừa mừng, vội vàng dùng tay đẩy đầu Lâm Phi ra, liếc mắt. Đừng nhịn nữa. Nghỉ ngơi sớm một chút đi, anh nói rồi. Sáng mai còn muốn em ngồi bè gỗ đi đến đảo khác gặp người bạn thổ dân của anh nữa. Lâm Phi nhìn bộ dáng vui buồn lẫn lộn của người đẹp trong lòng, cảm nhận được trong lồng ngực thân thể mềm mại đầy đặn non mềm kia, chuyên tới xúc cảm ôn hương mỹ diệu, hận không thể nhào tới lập tức hành quyết cô. Nhưng nơi này tuy lãng mạn, thực sự có chút đơn sơ, hắn quyết tâm vẫn là nhìn một chút. Không bao lâu, Phương Nhãi Nhu bắt đầu ngủ say trong lồng ngực hắn, ngày hôm nay cô cũng thụ sự mệt đến ngất ngứ rồi, nước miếng chảy ra từ khóe miệng cô có thể nhìn thảy vài phân. Nhìn người con gái đang ngủ say, ánh mắt Lâm Phi thương yêu lại càng thương yêu, lại có không ít suy nghĩ phức tạp. Chờ lần này trở về, cũng nên dạy Phương Nhãi Nhu từ từ bắt đầu tu luyện. Có lẽ... Phương Nhãi Nhu không phải là người con gái quan trọng nhất trong đời, cũng không phải là người phụ nữ mình yêu nhất, nhưng cô giống như một chén nước trắng đơn giản, bạn sẽ không cảm thấy cô đặc biệt cỡ nào, nhưng cô lại là một phần không thể thiểu, luôn khiến bạn cảm nhận được sự vui vẻ.